Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 258, nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Chiêu Khang Đế cũng đã chuẩn y cho Vũ An Hầu Hòa Yến dẫn theo cánh quân cũ của Phi Hồng Phủ Việt quân, tiến đến Cửu Xuyên để đối phó với quân U Thác. Trong triều, mặc dù có nhiều lời bàn tán, nhưng rồi mọi chuyện dần dần lắng xuống. Một phần là do vị thế của nhà họ Tiêu, không ai dám công khai phản đối. Phần khác là bởi trong triều hiện tại, nhân lực cầm quân quá ít ỏi, chi bằng để cho vị Vũ An Hầu này, người từng có kinh nghiệm đối đầu với quân U Thác, lãnh binh ra trận. Yến Hạ dẫn quân của nhà họ Yến tiến đến Cát Quận, Tiêu Giác dẫn Nam Phủ binh đến Vân Tư, còn Hổ Uy tướng quân, dù đã lớn tuổi, vẫn sẽ dẫn quân Lương Châu vệ đến vùng Tịnh Giang, nơi chiến sự ít căng thẳng hơn. Riêng Hòa Yến dẫn Phủ Việt quân tiến đến Cửu Xuyên. Bốn người bọn họ, ngoại trừ Hổ Uy tướng quân đã có tuổi, thì ba người còn lại đều còn rất trẻ. Đặc biệt là Hòa Yến, Chiêu Khang Đế giao binh quyền cho họ không phải vì muốn thử vận may, mà còn là một cách để bồi dưỡng người thân cận. Đặc biệt là Hòa Yến, nếu được trọng dụng đúng cách, nàng có thể trở thành phi hồng. Tiếp theo, sau khi nhận được binh phù, việc rời khỏi kinh thành đã gần kề. Hòa Yến xin phép Chiêu Khang Đế cho phép đưa Vương Bá và những người từng theo nàng từ Lương Châu đến Nhuận Đô, phối hợp nhịp nhàng trong các trận đánh, gia nhập vào Phủ Việt quân. Chiêu Khang Đế đã đồng ý. Mọi việc được sắp xếp xong xuôi. Thời gian còn lại ở Sóc Kinh chỉ còn 2 ngày. Sấm xuân rền rĩ, đã gần đến tiết kinh chập. Những mầm non mới đã bắt đầu xuất hiện trên cành liễu, nhuộm xanh khắp bờ sông. Tại tiệm mì của Lão Tôn ở phía đông thành, một cô gái trẻ mặc váy lam đang vớt mì từ trong nồi sôi sùng sục. Cô nương trông chỉ khoảng đôi mươi, dung nhan không nổi bật, chỉ có thể gọi là thanh tú. Mỗi khi có người trò chuyện với nàng, nàng thường ngại ngùng, là một cô gái trầm lặng và bẽn lẽn. Hai thanh niên trẻ bước vào quán, chàng trai trẻ hơn tươi cười nói, hai bát mì Dương Xuân. Nói xong, cậu ta đưa vài đồng tiền qua. Tôn Tiểu Lan vội lau tay bằng khăn, nhận tiền rồi nói, khách quan cứ vào trong ngồi, mì sẽ ra ngay. Tiểu Mạch gật đầu, sau đó nháy mắt với đại ca của mình, bị Thạch Đầu trừng mắt cảnh cáo. Hai người tìm một bàn ngồi xuống. Tiểu Mạch hỏi, đại ca, chúng ta sắp ra trận rồi. Lần này không phải chơi nữa đâu, mà thật sự phải đối đầu với đám U Thác. Huynh thích Tiểu Lan tỷ, sao trước khi đi lại không nói cho nàng biết? Thạch Đầu im lặng, nếu huynh không nói, lỡ như Lão Tôn tìm người đính hôn cho nàng thì sao? Tiểu Mạch nhìn anh trai, nói tiếp, chúng ta đã ở Lương Châu vệ lâu như vậy, sao giờ đại ca lại trở nên nhút nhát thế? Thạch Đầu lắc đầu, nói khẽ, lần này đi Cửu Xuyên, chưa chắc có thể sống sót trở về. Tại sao lại phải cho người ta hy vọng, rồi làm lỡ dở cuộc đời người ta? Hắn nhìn về phía cô gái trong váy lam đang bận rộn, khóe miệng hiếm hoi nở một nụ cười. Nếu ta còn mạng trở về, ta sẽ bày tỏ lòng mình với nàng. Tiểu Mạch nhìn Tiểu Lan, rồi lại nhìn Thạch Đầu. Sau một lúc, đành thở dài, thôi được, đại ca nói gì cũng đúng. Mì nhanh chóng được mang lên. Tiểu Lan mỉm cười nói, hai vị từ từ dùng, rồi nhanh chóng rời đi. Thạch Đầu nhìn nàng một lúc lâu mới thu ánh mắt lại. Trời bắt đầu mưa nhỏ, những phiến đá xanh trước cửa tiệm được rửa sạch, sáng bóng lên. Tiểu Lan thu dọn những chiếc bát đĩa đã dùng. Khi đến cạnh bàn của hai người thì thấy trước hai chiếc bát rỗng có đặt một chậu hoa đào. Chậu hoa này nở sớm, một số bông vẫn chưa nở hết, cánh hoa phơn phớt hồng như tuyết đỏ giữa mùa xuân. Nàng sững sờ một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên trầm lặng kia, khuôn mặt nàng thoáng ửng đỏ. Nàng nâng chậu hoa lên, cẩn thận đặt vào trong phòng. núi vẫn là ngọn núi xưa, nhưng sơn trại giờ đã trông cũ kỹ hơn nhiều. Người đàn ông với vết sẹo trên mặt leo lên gò đất cuối cùng. Ngẩn người nhìn sơn trại trước mặt, cậu bé dắt bò ngang qua cổng nhìn thấy hắn liền sững sờ. Sau một lúc hét lên, đại đương gia về rồi. Bị vây quanh bởi những người trong trại, ai ấy đều gọi hắn là đương gia, khiến Vương Bá có cảm giác như trở về từ một giấc mộng dài. Ở Lương Châu Vệ, hắn đã quen với việc tuân lệnh, làm lính quen, nay được người ta kính trọng, yêu quý thế này, thật sự khiến hắn không quen. Hắn khẽ hắng giọng, hôm nay ta về đây là để báo một tin, ngày mai ta sẽ lên đường đến Cửu Xuyên đánh bọn U Thác. Nhân tiện về xem mọi người sống thế nào rồi. Có người lập tức chạy tới nịnh bợ. Đại đương gia đi rồi, người tới núi này ngày càng ít, thu hoạch chẳng bao nhiêu, mọi người đành chuyển sang làm ruộng, chúng ta còn nuôi tằm nữa. Tuy không bằng lúc làm cướp, nhưng được cái ổn định. Nhị đương gia còn nói, khi hè đến sẽ đào một cái ao trong núi để nuôi cá. Sau này chúng ta không phải lo ăn uống nữa. Vương Bá cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng trong niềm vui ấy lại có chút chua xót. Hắn nở một nụ cười miễn cưỡng, nói, xem ra không có ta, các người cũng sống khá tốt nhỉ. Nhị đương gia bước tới, vốn là một người văn nhã, từng xuất thân từ gia đình có học, sau khi gia cảnh sa sút, không còn đường nào khác, hắn buộc phải trở thành kẻ cướp. Thế nhưng hắn chẳng thể cầm vũ khí hay gánh vác việc nặng, nên ban đầu Vương Bá hy vọng nhị đương gia có thể đưa ra những kế hoạch sáng suốt, nhưng sau đó cũng đành bỏ cuộc. Cuối cùng hắn giao cho nhị đương gia việc ở lại dạy chữ cho bọn trẻ trong trại. Nhị đương gia nói, đại đương gia, năm đó ngài cũng nhận thấy rằng quan binh liên tục vây quét, đi cướp đường cũng không còn an toàn nữa, nên mới tự mình đến Lương Châu Vệ tòng quân. Nhưng dạo này bên ngoài cũng loạn lạc, mọi người sống chẳng dễ dàng gì, tự cấp tự túc như bây giờ đã là rất tốt rồi. Ngài đi đánh quân U Thác, không có ngài liều mạng ngoài kia, làm sao chúng tôi có thể sống những ngày tháng bình yên thế này. Huynh đệ trong trại đều ghi nhớ ơn ngài, nếu một ngày nào đó ngài muốn trở về, ngài vẫn là đại ca của chúng tôi. Vương Bá nghe xong cảm thấy thoải mái hơn, khẽ hừ một tiếng, được đấy, coi như các ngươi có chút lương tâm. Hắn lấy từ trong túi hành lý ra vài thỏi bạc, xếp thành hàng trước mặt mọi người. Cái này là, có người dè dặt hỏi, đây là tiền thưởng do ta lập công trong quân doanh mà được cấp. Hắn vung tay không chút để ý, bây giờ ta ăn ở trong doanh trại, không dùng đến, các ngươi cứ cầm lấy mà tiêu, đừng có mà bảo đại ca không quan tâm các ngươi. Nhưng mà, nhị đương gia do dự một chút, đây là tiền mà ngài dùng mạng đổi lấy, chúng tôi không dám nhận, ta bảo nhận thì cứ nhận, lắm lời thế làm gì. Vương Bá trợn mắt, dám cãi lời ta à? Mọi người nhìn nhau không dám phản đối, bọn trẻ con bỗng ào lên, nhào vào người Vương Bá, miệng hò reo, đại đương gia thật lợi hại, đại đương gia là nhất. Vương Bá bị đám trẻ vây quanh, chỉ còn cái đầu lộ ra, tức tối nói, đừng có đạp vào ta, tránh ra hết đi. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy, mọi người trong trại đều cúi đầu cười khẽ. Trong căn nhà tranh cũ nát, trên bàn là một nồi thịt cừu hầm lớn hiếm hoi, một thiếu niên chừng 11, 12 tuổi đang ăn ngấu nghiến, miệng đầy mỡ, hai má phồng lên. Hồng Sơn cười nói, ăn từ thôi, không ai tranh với đệ đâu. Ca ca, cậu bé ngẩng đầu, miệng nhồm nhoàm nói, lần sau huynh về, chúng ta lại ăn thịt cừu hầm nữa nhé. Hồng Sơn bật cười, được. Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh lắc đầu không đồng tình. Con chiều nó quá, đứa trẻ này hư mất thôi. Thằng bé ngoan thế này, sao lại hư được hả mẹ? Hồng Sơn cười xoa đầu đứa em trai, trong lòng không khỏi xúc động. A Thành giờ đã cao hơn rất nhiều so với lúc con rời đi. Vài năm nữa, nó có thể gánh vác được rồi. Nhà bọn họ chỉ còn hai anh em và người mẹ già. Huynh đệ Tiểu Mạch tuy tuổi tác gần bằng nhau, nhưng đứa em trai của Hồng Sơn chỉ mới 12 tuổi. Hồng Sơn vốn không có tài cán gì. Việc được vào Lương Châu vệ và kết giao với những người bạn tài giỏi đã là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn vẫn đặt tất cả hy vọng vào đứa em trai. Mong rằng nó có thể đem lại vinh quang cho gia đình. A Thành, hắn nhìn đứa em trai nhỏ đang vui vẻ cầm chiếc đùi cừu. Nói, ngày đầu ta đến quân doanh, lần đầu gặp Vũ An Hầu, nàng còn gầy hơn đệ bây giờ. Nhưng sau này, ở Lương Châu về, nàng lại là người đứng đầu. Nàng thật sự giỏi đến vậy, giỏi hơn cả huynh sao? A Thành tò mò hỏi. Hồng Sơn cười, nàng giỏi hơn ta rất nhiều. Hắn nhìn đứa em trai, nàng cũng ăn khỏe như đệ. Vì vậy A Thành, trong những ngày ta vắng mặt, đệ phải cố gắng thật nhiều. Biết đâu một ngày nào đó, đệ cũng sẽ trở thành người như Vũ An Hầu. Vũ An Hầu là nữ, còn đệ là nam, sao đệ có thể làm Vũ An Hầu được? A Thành phản đối, nếu phải làm, thì đệ sẽ làm tướng quân như Phong Vân tướng quân. Hồng Sơn và mẹ nhìn nhau cười. Được, được, làm Phong Vân tướng quân cũng tốt. Hồng Sơn cười nói, nhưng sau khi ta đi, đệ phải chuyên tâm học hành, chăm chỉ luyện võ, đừng để mẹ phải phiền lòng. Hiểu không? Hiểu rồi. A Thành vỗ ngực cam đoan. Huynh cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ à, Hồng Sơn nhìn người mẹ già, trong mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mẹ hãy bảo trọng. Hồng Sơn đẩy bát canh về phía bà cụ. Yên tâm đi, mẹ, con nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Tại võ quán ở Kinh Thành, quán chủ Giang đang so tài với con trai là Giang Giao. Cả hai đều sử dụng trường thương. Khi xưa, quán chủ Giang nổi tiếng với kỹ năng sử dụng trường thương xuất thần nhập hóa. Nhưng giờ đây, con trai ông, Giang Giao, đã có phần vượt trội hơn. Giống như tên gọi của mình, thương pháp của Giang Giao sắc bén như một con giao long vượt biển. Vừa đẹp mắt vừa đầy uy lực. Một cú đâm ngang, mũi thương đã chạm vào cổ của quán chủ Giang. Tua đỏ rung nhẹ, xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo. Hay lắm, thiếu đông gia thật lợi hại. Quán chủ Giang thua rồi, không chịu già cũng không được. Thua dưới tay con trai mình, quán chủ Giang không hề tỏ ra tức giận, mà ngược lại, ông cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn người thanh niên cao lớn đứng trước mặt, trong lòng ông trào dâng niềm an ủi lớn lao. Năm xưa, sau khi vị hôn thê của Giang Giao bỏ trốn theo người khác, Giang Giao trở thành trò cười cho thiên hạ. Từ đó sa sút tinh thần, tự giam mình trong phòng không chịu gặp ai. Bạn bè, người thân đều đến khuyên bảo, nhưng hoàn toàn vô ích. Quán chủ Giang chỉ có một người con trai, vừa giận vừa thương, nhưng không biết làm sao. Đúng lúc đó, Lương Châu vệ đang chiêu mộ binh sĩ mới, nghĩ rằng việc rèn luyện có thể làm con trai thay đổi. Ông đã ép Giang Giao gia nhập quân đội. Không ngờ chỉ sau 2 năm, Giang Giao đã thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ suy sụp ngày nào. Thương pháp của hắn cũng tiến bộ vượt bậc. Nếu có điều gì khiến quán chủ Giang cảm thấy hối hả trong cuộc đời mình, thì chính là việc năm đó ông đã xé bỏ lệnh chiêu mộ binh sĩ của Lương Châu vệ và ném đứa con hư hỏng của mình vào doanh trại. Ông làm ra vẻ nghiêm nghị, nói, thương pháp của ngươi giờ đã tinh xảo lắm. Giang Giao cười đáp, đó là nhờ sự chỉ dạy của bằng hữu. Thương pháp của hắn thực ra đã được Hòa Yến chỉ điểm. Hắn vẫn còn cảm thấy cảm thán vì thương pháp của Hòa Yến vượt xa mình. Để đuổi kịp nàng, hắn vẫn cần nỗ lực rất nhiều. Quán chủ Giang bước vào trong phòng, mang ra một cây trường thương được bọc trong vải đỏ. Đây là cho con. Quán chủ Giang nói, mở ra xem đi. Giang Dao nghe lời mở ra, gỡ lớp vải đỏ, bên trong là một cây trường thương màu bạc, đẹp hơn và sắc bén hơn cây thương mà hắn mang theo khi đến Lương Châu về. Lần này con đi Cửu Xuyên, cây thương cũ e rằng không đủ, võ quán của chúng ta chưa bao giờ thiếu binh khí tốt. Cây thương này mới hợp với thương pháp hiện tại của con. Giang Dao vung thương trong tay vài vòng, cảm thấy rất hợp ý, liền vui vẻ nói, cảm ơn cha, đã cầm binh khí tốt của võ quán, thì đừng làm mất danh tiếng của nhà họ Giang. Quán chủ Giang trầm giọng nói, rồi im lặng một lúc, ông bổ sung thêm, nhớ kỹ, phải bảo toàn mạng sống. Sống mà trở về, Giang Dao cười lớn, vác thương lên vai, dõng dạc nói, tất nhiên rồi, cơn mưa phùn giả dích. Tử quán nằm bên bờ sông, một ông lão mặc áo tơi đang ngồi câu cá, một đại hán với thân hình to lớn như con gấu đen. Tay cầm một thanh đao lớn, vuốt ve chuỗi Phật châu trước ngực, ánh mắt của hắn nhìn về phía tử quán trước mặt lại vô cùng dịu dàng. Nơi đây từng là nhà của Hoàng Hùng, vào mùa xuân năm đó, cũng như hôm nay, căn nhà của họ nằm sát bên bờ sông. Vào thời điểm này có thể bắt được rất nhiều cá. Các huynh đệ ném cá vào những chiếc giỏ tre, còn các cô gái thì cạo vảy, làm sạch và nướng lên, thơm lừng cả một góc trời. Khi đó cha mẹ của hắn vẫn còn sống, và sân nhà luôn đầy ắp tiếng cười nói rộn ràng. Những ngày vô tư ấy tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, và hắn cũng cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ trưởng thành. Chỉ trong chớp mắt, nhiều năm đã trôi qua, cảnh còn người mất, gia đình ngày xưa đã không còn, ngôi nhà đầy kỷ niệm nay cũng đã trở thành một quán rượu. Còn hắn, chỉ có một mình, thậm chí trước khi lên đường cũng chẳng có ai để chia tay. Người phụ nữ bán rượu nhiệt tình chào hỏi, đại ca, có muốn uống một bát rượu hoa mơ không? Hoàng Hùng nhìn sang, im lặng một lúc rồi gật đầu. Cho ta ba bát, có ngay, người phụ nữ cười đáp. Hắn đặt thanh đao xuống bàn, chờ người phụ nữ mang lên ba bát rượu trong vắt. Hương vị của rượu ngọt thanh, không phải là loại rượu thượng hạng, nhưng lại khiến hắn nhớ về hương vị rượu hoa quế mà mẹ hắn từng ủ. Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, nhìn những giọt mưa đang nhỏ từng giọt từ mái hiên xuống, tạo thành những vết lõm nhỏ trên mặt đất. Nhìn một lúc, hắn bất chợt bật cười. Thực ra, cũng chẳng có gì đáng nói. Giờ đây, ngồi ở đây cũng chẳng khác gì ngồi trong ngôi nhà cũ. Sự chăm sóc của người phụ nữ bán rượu có thể tạm xem như là những lời dặn dò của mẹ. Tiếng mưa rơi ngoài kia tựa như tiếng đùa nghịch của các em út. Còn thanh đao này, là người bạn thân thiết sẽ cùng hắn bước tiếp về phía trước. Người đàn ông cường tráng ngửa cổ, uống ngậm ba bát rượu, rồi đặt tiền lên bàn, đứng dậy bước đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách dưới mái hiên, đều đều và kéo dài mãi không dứt. Tại nhà họ Lâm ở Kinh Thành, bầu không khí hôm nay đặc biệt căng thẳng và ảm đạm. Lâm phu nhân tay cầm khăn, liên tục lau nước mắt, nhìn đứa con trai trước mặt, nghẹn ngào nói. Con trai của ta, sao con lại phải chạy đến Cát quận? Con có biết nơi đó loạn lạc thế nào không? Con không biết võ công. Nếu gặp phải quân U Thác thì phải làm sao? Mẹ chỉ có mỗi mình con là báu vật. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ phải làm sao đây? Thôi đủ rồi, Lâm lão gia, Lâm mục, nhíu mày nói, cứ khóc lóc như thế này, còn ra thể thống gì nữa? Nếu để gia nhân nhìn thấy thì sao? Lâm phu nhân không chịu thua, chuyển sự chỉ trích sang chồng mình. Ông là đồ vô dụng, ông phải nói với hoàng thượng để cho Hạc Nhi về. Nếu không, ông hãy đi thay nó. Ông đã sống ngần ấy năm rồi, còn con trai tôi thì còn trẻ, sao có thể để nó ra chiến trường? Lâm Song Hạc, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra. Hóa ra mẹ mình có thể khóc nhiều đến vậy. Mẹ, là con tự mình cầu xin hoàng thượng. Là con muốn đi, mẹ đừng trách cha nữa. Lâm Song Hạc nói, Đây là cơ hội tuyệt vời để lập công. Nhà họ Âm không thể chỉ chữa bệnh cho phụ nữ. Nếu con lập được công lao, danh tiếng nhà họ Lâm sẽ vang danh khắp Đại Ngụy. Ai cần chứ? Lâm phu nhân mắng, nhà ta đâu có thiếu tiền. Lâm Song Hạc lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước phụ nữ. Hắn quay sang nhìn cha mình. Lâm Mục nhíu mày, hỏi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đó là chiến trường, không phải trò đùa. Cha, con đã từng ra chiến trường rồi. Lần trước ở Tế Dương chẳng phải con cũng đã đối mặt với quân U Thác sao? Mọi việc vẫn ổn mà. Hai người lo lắng quá rồi. Con luôn có vận may tốt. Sẽ không sao đâu. Nhưng mà, Lâm phu nhân vẫn định nói thêm. Nhưng phía sau bỗng có tiếng nói. Song Hạc, theo ta qua đây. Đó là Lâm Thanh Đàm. Lâm Song Hạc thấy cơ hội trốn thoát. Vội nói, ông nội gọi con. Rồi nhanh chóng đi theo ông. Khi đến thư phòng, Lâm Thanh Đàm quay lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Song Hạc. Hỏi, con kiên quyết muốn đến Cát Quận. Có phải vì chuyện dịch bệnh không? Lâm Song Hạc khựng lại, rồi nở nụ cười tinh quái. Ông nội đúng là sáng suốt. Quân U Thác tàn sát dân lành ở Cát Quận. Xác chết chất đống, nghe nói đã có dịch bệnh xuất hiện. Lâm Song Hạc chủ động xin đi, chính là để chữa trị cho những người bị nhiễm dịch. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chiến trường không phải kinh thành, đó là nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lâm Thanh Đàm nói, cả kinh thành đều biết. Lâm Song Hạc là một người có tài năng, nhưng tiếc thay, hắn lại thường hành xử phóng túng. Khó có thể thành đại sự, ngay cả cha của hắn, Lâm Mục. Cũng có lẽ nghĩ như vậy, gia tộc họ Lâm đối với hắn cũng chỉ mong sao hắn không gây chuyện. Sống yên bình là đủ. Ông nội, chàng trai trẻ lúc nào cũng cười đùa giờ đây nghiêm túc hẳn. Nếu trong thời bình, con chỉ chuyên chữa bệnh cho phụ nữ, cũng không có gì sai. Nhưng trong thời buổi chiến sự căng thẳng, nếu nhà họ Lâm vì sợ chết mà né tránh, thì không xứng đáng làm người hành y. Con đến Cát Quận không chỉ để chữa trị cho những người dân mắc bệnh dịch, mà còn để giúp đỡ những binh sĩ bị thương trong quân đội. Chiến trường chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng ông nội cũng từng dạy con rằng, người hành y phải có tấm lòng cứu người, không thể ích kỷ. Con là con cháu nhà họ Lâm, nhưng trước tiên, con là một thầy thuốc. Lâm Thanh Đàm nhìn Lâm Song Hạc. Ánh mắt ông lóe lên một tia xúc động. Sau một hồi lâu, ông lão trầm ngâm lần đầu tiên nở một nụ cười đầy hài lòng. Người hành y, lấy lòng nhân làm đầu. Con đã có lòng nhân ái. Điều đó thật tốt. Đi đi, ông nói. Lâm Đại Phu, chiến trường nơi ấy cũng là nơi dành cho con. Cách chương.